Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 750, chương 751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ huyễn thần cổ bị phá, vu thần môn bị diệt, lại đến từ màu đăng huyết cổ bị giải. Một loạt chuyện này hẳn là toàn bộ làm rối loạn kế hoạch của vu thánh môn chủ Ninh Quân Hà. Hắn làm sao còn có thể ngồi yên ổn như vậy? Sở Trần hỏi La Vân Đạo Tôn, có thấy rõ bản thân Ninh Quân Hà hay không? Sở Trần lo lắng Ninh Quân Hà sẽ chơi một trò lặng lẽ chuồn mất. La Vân Đạo Tôn tạm thời không có đáp lại. Tiểu Cần, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Lúc này, Tiêu Lãng đưa ra đề nghị. Trước khi tới đây, Tiêu Lãng cũng biết tình hình đại khái của Dương Tiểu Cần. Mục đích của cô cũng là khuyên bảo Dương Tiểu Y Cần. Thần sắc Dương Tiểu Cần biến ảo một chút, con ngươi lóe lên theo bản năng lắc đầu. Không đi đâu, Sở Trần nhìn Tiêu Lãng một cái. Vừa lúc chuông điện thoại di động vang lên. Tôi nhận điện thoại, đồng thời nghe điện thoại, cho Tiêu Lãng thời gian thuyết phục Dương Tiểu Cần. Người gọi điện thoại là Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc đã đến Bằng Thành, hơn nữa còn chuẩn bị lấy thân phận công nhân khuôn vác lén vào bến tàu. Chú ý an toàn, Sở Trần dặn dò một tiếng, sau khi cúp điện thoại, vừa định đi vào, điện thoại di động đột nhiên lại vang lên. Cô Giang, Sở Trần và Giang Ánh Đào trao đổi số điện thoại. Sở Trần, mời tôi uống trà sáng chứ. Thanh âm của Giang Ánh Đào mềm mại, có một cô mị lực trời sinh. Sở Trần sửng sốt một chút. Tôi đỡ ản rồi. Giang Ánh Đào tựa hồ bị Sở Trần thành thật đánh bất ngờ, không kịp đề phòng, cứng rắn trầm mặc một phút sau, mới tiếp tục mở miệng nói. Tôi có việc muốn cùng một Minh Anh nói chuyện. Sở Trần quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiêu Lãng và Dương Tiểu Cần trong đại sảnh. Cô Đào, thật ngại quá, hôm nay tôi y có việc. Đầu dãy bên kia, Giang Ánh Đào lập tức đứng lên, trước người, có hai thanh niên một nam một nữ đứng trước mặt cô, giờ phút này nhịn không được cười, bởi vì điện thoại di động của Giang Ánh Đào là rảnh tay, vốn tưởng rằng hẹn sò, Trần đi ra chỉ là một câu nói thôi, ai biết tên này thế nhưng tìm mọi cách từ chối. Lần đầu tiên trong đời Giang Ánh Đào hoài nghi sức quyến rũ của mình. Nửa hồi, Giang Ánh Đào nhịn xuống khó chịu trong lòng. Tôi tra được một ít tư liệu trước khi Dương Tiểu Cần tiến vào VTNS giả. Cô nói địa chỉ, tôi sỗ đến ngay. Sở Trần không chút do dự đáp lại. Sở Trần vẫn tò mò thân phận của Dương Tiểu Cần. Anh bóng gió hỏi qua Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc cũng không biết thân phận của Dương Tiểu Cần trước khi tiến vào quyền quản ngầm vĩnh giả. Giang Ảnh Đào nói một địa chỉ, cúp điện thoại, cười khúc khích, cô gái trẻ tuổi rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Tổ trường, Sở Trần này cũng rất thú vị đi. Tôi thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể ngàn cán được mị lực của cô. Giang Ánh Đào tức giận liếc cỏ một cái, nâng cằm cô lên. Cô không phải là người sao? Tôi là phụ nữ, cô gái nghiêm túc nhìn Giang Ánh Đào. Nếu như tôi là đàn ông, tôi đều muốn ngủ với cô. Giang Ánh Đào, nhà đầu này càng ngày càng không có quy củ theo tôi thấy, là mánh khóe lạt mềm buộc chặt mà thôi. Cố ý biểu hiện ra không thèm để ý đối với tổ trường, thủ đoạn rất cũ kỹ. Thanh niên trẻ tuổi khinh thường cười nhạo một tiếng, không bao lâu nữa sẽ lộ ra nguyên hình. Lý Niệm Phàm, anh đối với Sở Trần rất khó chịu cô gái trẻ cười hì hì nói. Nếu không đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Sở Trần, anh khiêu khích hiền một chút, hắn xưng là Nam Quyền Tông Sư, còn đánh bại Ninh Tử Mặc trước khi bước vào. Cách chương.